bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, ở ngã rẽ, nam tài xế tư tưởng lừa quan quại. Hắn quải hướng về phía cùng hướng dẫn tương phản phương hướng, nam tài xế đóng cửa hướng dẫn. Hắn nắm tay lái tay đều có chút nhũn ra, sư phó, xe taxi vang lên nữ hài thanh lãnh thanh. Âm siêu, này giống như không phải đi thông sân bay lộ đi. Nam tài xế không có trả lời. Hắn tim đập đến bay nhanh, mang theo âm mưu sắp thực hiện được nào đó sảng cả mơ siêu xe taxi quải hướng về phía chiếc xe ít. Dần quốc lộ thượng, nam tài xế biết đại cục đã định. Không có người sẽ đến cứu cái này nữ hài, hắn lực chú ý không hề tập trung ở phía trước đường cái. Thượng này lực chú ý một phân tán, hắn mơ hồ phát hiện chính mình bên người nhiều cái gì. Là nữ hài muốn đánh hắn. Nam tài xế trong lòng khinh thường, một cái gầy đến gió thổi qua là có thể phiêu tiểu cô nương. Nàng có thể đả đảo hắn, trên người nàng chỉ có cái di động. Dương hành lý cái gì đều ở xe sau dương, nam tài xế hơi đổi đầu. Nhìn qua đi, này vừa chuyển, hắn đối thượng một đôi xem thường, lại định thần vừa thấy. Hắn thấy được một chương thập phần xấu xí, còn phun lưỡi dài đầu mặt quỷ. Đâm quỷ, a, nguy hiểm vào đầu, nam tài xế chỉ tới cập phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà hắn tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì hắn phía trước đem cửa sổ xe trói chặt hành động. Căn bản không có truyền ra xe ngoại, hơn nữa trên đường xe thiếu. Cơ hồ không có chiếc xe trải qua, mất đi người thao tác xe taxi, ở nam tài xế trong lúc vô tình đụng chạm tay lái đến hành vi hạ. Quải cái cong, trực tiếp đụng phải ven đường hàng cây bên đường, cưỡng chế tính dừng, Vương Phi, người này ngất đi rồi, ta có thể ăn hắn sao? Không được, Cố Dĩ An cự tuyệt quỷ thắt cổ cao hứng phấn chấn muốn ăn người ý tưởng, nàng phát giác. Tài xế ý đồ gây rối sao? Quỷ thắt cổ liền xung phong nhận việc mà duỗi trường cổ nhìn chằm chằm tài xế. Không cho hắn đối Cố Dĩ An ra tay, nề hà tài xế vẫn luôn chuyên chú mà đường vòng. Đem xe khai tiến hẻo lánh địa phương, thẳng đến vừa mới phát hiện quỷ thắt cổ có chút không vui. Nó toái toái thì thầm, Vương Phi, người này muốn hại ngươi, loại người này đều không ăn, nhiều lãng phí tiểu trong quan tài. Tiểu nữ hài đẩy ra quan cái xoay người ra tới, nhảy lên Cố Dĩ An trên vai, hướng quỷ thắt cổ nói, ngươi khẳng định là muốn hại An An, nhân loại xã hội, là không thể tùy tiện giết người, ngươi có phải hay không muốn ăn tài xế, đem án mạng giá họa đến An An thân thượng. Trường cổ quỷ thắt cổ nhìn đến tiểu nữ hài chiếm cứ Cố Dĩ An một bên bả vai. Nó lập tức biến trở về trời nắng hoa hoa bộ dáng. Chiếm cứ Cố Dĩ An một khắc sườn bả vai, ta không có, ngươi khẳng định có, chúng nó hai cái bắt đầu. Rồi khắc khẩu, Cố Dĩ An nghe được đều có chút đầu đại, nàng vốn là đang nghĩ sự tình, nàng cảm thấy. Cái này xe taxi tài xế theo lý mà nói không nên như vậy trắng trợn táo bạo mà đem nàng một cái nữ. Học sinh kéo dài tới không người chỗ, xe taxi có chính mình hệ thống. Có chính mình giám thị chế độ, một khi phạm sai lầm, thực dễ dàng bị nhéo ra tới. Bởi vậy, giống nhau xe taxi tài xế là sẽ không đối hành khách xuống tay. Bởi vì bọn họ một chút tay. Lập tức liền sẽ bị chảo, cái này tài xế cư nhiên dám làm như thế. Cố Dĩ An không thể không hoài nghi này trong đó có thể hay không có vấn đề, tỉ như. Tài xế bị người thao tác, tiểu nữ hài nhạy bén mà phát hiện Cố Dĩ An mày hơi hơi nhíu lại, nàng lập tức im tiếng. Ngoan ngoãn mà ngồi ở Cố Dĩ An trên vai, quỷ thắt cổ mất đi khắc khẩu đối tượng. Nó lập tức cũng tiêu thanh, trời nắng hoa hoa hình thái quỷ thắt cổ liền chân đều không có. Chỉ có thể phiêu ở không trung, bày ra một bộ chính mình cũng là ngồi ở Cố Dĩ An trên vai tư thế, Cố Dĩ An an ổn mà ngồi ở xe taxi. Xếp sau, khấu khấu, là cửa sổ xe bị người gõ vang thanh âm siêu quả nhiên tới tìm nàng, Cố Dĩ An. Không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đoán được tài xế có thể là bị người thao tác hiện tại. phía sau màn độc thủ hiện thân, Cố Dĩ An Triều phát ra tiếng vang cửa sổ xe nhìn lại, cửa sổ xe ở vô. Thành vô thức chung mất đi, một cái nhìn qua có chút tái nhợt nam tử xuất hiện ở Cố Dĩ An trước. Mắt nam tử đồng dạng thấy được Cố Dĩ An trên vai một bên một cái tiểu quỷ, hắn cười nói. Nguyên tưởng rằng đem ngươi lừa ra trường học ngoài, ngươi liền không có dựa vào. Không nghĩ tới ngươi dưỡng quỷ còn rất nhiều, Cố Dĩ An chưa bao giờ gặp qua người này. Nàng căn bản không hiểu nam tử vì sao phải nói như vậy, nghe nam tử ý tứ trong lời nói. Hắn cũng là cái cùng quỷ quái giao tiếp người, Cố Dĩ An hỏi. Ngươi thao tác tài xế, đem ta đưa tới nơi này có cái gì mục đích? Nam tử phùng ra một cái mặt trên toàn là cái khe bộ xương khô, hắn có chút đắc ý nói. Hoàng Nhã, ngươi lao lực tâm cơ cướp lấy thân thể mới. Trung quy là vì ta làm gả thường, Hoàng Nhã là Cố Dĩ An trước phụ đạo viên tên, Cố Dĩ An nghe đến đó. Xem như biết nam tử vì cái gì tìm tới môn, hắn nghĩ lầm là phụ đạo viên chiếm cứ nàng này phó thể. Sắc Cố Dĩ An nói, ngươi tìm lầm người, nam tử cười nói. Hoàng Nhã, ngươi dưỡng quỷ phương pháp vẫn là từ ta nơi này học được. Ta sẽ không biết ngươi. Ngươi trang ngươi kia học sinh còn trang đến rất giống. Ngươi muội muội không thể ra trường học, nàng tưởng cứu cũng không thể nào cứu được ngươi, hắn cúi đầu đối với trong tay bộ xương khô nói. Tố tố, đi thôi, đó là ngươi thân thể mới, Cố Dĩ An không lời nào để nói, hắn làm cho nàng mặt nói cái này. Này đây vì nàng nghe không thấy sao? Vẫn là cảm thấy nàng không có khả năng phản kháng. Vô thanh vô thức âm lãnh từ bộ xương khô thượng truyền đến, có dòng khí ở trong không khí kích động. Xông thẳng Cố Dĩ An mà đi, Cố Dĩ An chấn định mà ngồi ở tại chỗ. Nàng trên trán tóc mái hơi hơi đong đưa, hai cái tiểu thân ảnh thoát ra cửa sổ xe Cố Dĩ An trước mặt. Phập phình một cái mở ra vở trang giấy nội trang hoành tuyến thượng có một hàng văn tự, đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Cố Dĩ An. Ngoặc kép. Chân chính bảo hộ nàng rõ ràng là quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài, bên trong xe bình tĩnh thả yên ổn. Trừ bỏ điều khiển vị thượng còn chết ngất qua đi một người. Không còn dị thương, mà xe ngoài, tên kia nam tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một cái xem thường. Trường cổ quỷ cùng một cái bành trướng thành nhiệt khí cầu dáng dấp như vậy quỷ chúng nó thẳng lăng. Lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt tham lam dục vọng vừa nhìn biến biết tố tố. Nam tử trong tay bộ xương khô rách nát thành vô số mảnh nhỏ. Tất cả chiều nam tử trước mặt quỷ quái đâm tới, nhiệt khí cầu quỷ chặn xe taxi. Mảnh nhỏ chui vào nhiệt khí cầu quỷ thân thể, lại chỉ có thể tạp ở nó mặt ngoài. Trường cổ quỷ nắm lấy cơ hội duỗi trường cổ quấn lên nam tử thân thể, gì? Trường cổ quỷ kinh ngạc ra tiếng, nó quấn lên nam tử thân thể hóa thành một chương nho nhỏ trang. Giấy, hắn chạy thoát nhiệt khí cầu quỷ kịch liệt thu nhỏ lại thành một cái không đến 2 cm. Tiểu nữ hài thú bông, kia bám vào ở nó mặt ngoài mảnh nhỏ, sôi nổi rơi xuống, ngay sau đó biến ảo vì xương đen. Đồng dạng biến mất tiểu nữ hài trầm khuôn mặt nói. Nó cũng chạy thoát, biến trở về trời nắng hoa hoa hình thái quỷ thắt cổ thổi qua tới nghe tới rồi. Tiểu nữ hài những lời này, chúng nó lẫn nhau xem một cái, đều làm địch nhân chạy thoát. Ai cũng đừng cười nhạo ai, chúng nó bay trở về trong xe, bởi vì chiến đấu kết thúc đến quá nhanh. Cố Dĩ An lúc này mới vừa đem đột nhiên xuất hiện notebook khép lại, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài bay. Trở về. Vừa lúc thấy được Cố Dĩ An không lưu tình chút nào khép lại notebook. Cũng đem nó hướng ba lô tắc một màn, chúng nó hai cái không hẹn mà cùng ở không trung dừng lại, thấy. Thần bị An An vô tình đối đãi. Nàng sẽ bị thần nhớ tiểu sách vở sao? Tiểu nữ hài tổng cảm thấy rất có khả năng, thấy quỷ vương đại nhân bị vương phi thô bạo đối đãi. Nó là phải làm đây là phu thê gian tình thú. Vẫn là thích đáng đây là quỷ vương đại nhân mất mặt thời khắc đâu. Quỷ thắt cổ cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này, trong xe. Cố Dĩ An kéo lên ba lô khóa kéo, nhìn về phía đang muốn hướng bên ngoài bay đi quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài, các ngươi tính toán đi. ra ngoài, là bên ngoài lại tới địch nhân sao? Quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài cứng đờ, yên lặng mà bay trở về, ở Cố Dĩ An cùng chúng nó đối thoại thời điểm. Một tia hắc khí từ điều khiển vị thượng hôn mê nam tài xế trên người bay ra, tiểu nữ hài híp híp mắt. Tưởng hướng điều khiển vị thượng phi, quỷ thắt cổ ngăn cản nàng, Cố Dĩ An từ hai quỷ phản ứng chung. Đã nhận ra điều khiển vị thượng dị thường, nàng chuyển mắt nhìn qua đi, vừa lúc thấy được có lũ hắc khí phiêu ra cửa sổ xe một màn, quỷ thắt cổ nói. Vương phi, truy không truy, Cố Dĩ An nói, trước không truy, trên đường ra này đương sự tình, Cố Dĩ An đều hoài nghi nàng ca ca xảy ra chuyện này. Có thể hay không là vừa rồi nam nhân kia vì lừa nàng ra cổng trường. Cố ý an bài, nhưng vấn đề là, kia nam nhân cho rằng nàng là thành công đoạt xá thân thể mới hoàng nhã, lấy Cố Dĩ An đối phụ đạo. Viên hiểu biết, liền tính muốn đoạt xá, cũng nên là nàng muội muội biến thành quỷ hoàng xảo tới đoạt xá, như thế nào đến nam nhân trong miệng. Thành phụ đạo viên đoạt xá nàng. Nếu phụ đạo viên đoạt xá thành công, nàng hẳn là tránh đi cùng thân thể thân nhân lui tới. Không có khả năng vì một hồi điện thoại mà rời đi trường học nàng ca ca sự tình. Hẳn là cùng cái này nam tử không quan hệ, vừa mới quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài hợp lực cũng chưa. Ngăn lại nam nhân kia, hắn là có chuẩn bị mà đến, Cố Dĩ An nhưng không tính toán đi cứng đối cứng. Đi đối phó hắn chuẩn bị ở sau, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu điều tra rõ nàng ca. Ca mất tích chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, xe taxi tài xế còn ở điều khiển vị thượng. Hôn mê, Cố Dĩ An dùng tài xế di động cho hắn chính mình bắt đánh một cái cấp cứu điện thoại, ở quỷ thắt cổ. Hỗ trợ hạ, Cố Dĩ An xuống xe, cũng cầm đi chính mình dương hành lý, nàng đứng ở ven đường. Đợi hơn 10 phút, ở xe cứu thương tới phía trước ngăn cản một chiếc xe tư gia rời đi hiện trường, xe taxi tài xế là bị nhân viên y tế cứu tỉnh, hắn đại não chỗ trống đại khái nửa phút. Đột nhiên nghĩ tới chính mình hôn mê phía trước sự tình, sợ hãi cùng sám hối lập tức dũng mãnh vào. Hắn trong não, hắn lúc ấy như thế nào bị mỡ heo che tâm. Cứ nhiên đối một cái tiểu cô nương tâm sinh ý xấu, làm chuyện xấu là sẽ đâm quỷ, xe taxi tài xế hối. Hận không thôi, mà kia lũ lúc ấy ở Cố Dĩ An nhìn chăm chú hạ phiêu ra xe taxi hắc khí, nó ở trong. Thiên địa phiêu đãng một vòng, quay lại xe taxi xảy ra chuyện địa phương, dừng ở một thân cây bên cạnh nơi đó một cái tái nhợt nam nhân thân ảnh dần dần hiện lên. Camera hoàn toàn vô pháp ký lục hạ hắn thân ảnh, đúng là cái kia trốn ra quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài đuổi bắt nam nhân, hắc khí dung nhập nam nhân. Trong tay phủng tràn ngập vết dạn bộ xương khô theo hắc khí dung nhập. Bộ xương khô thượng vết dạn biến thiển, lần này tà niệm vẫn là thiếu điểm mơ siêu, nam nhân yêu. Thương mà đối bộ xương khô nói, tố tố, là ta lúc này phán đoán sơ suất, hoàng nhã nha đầu này. Tầm nhãn nhiều, không ngừng dưỡng nàng muội muội một con quỷ, nàng hẳn là sáng sớm phát giác chúng ta cung cấp phương thuốc có lầm. Cuối cùng nàng chính mình vội vàng đoạt xá tân thân thể. Nàng mất đi thân thể của mình, cùng thân thể mới ma hợp cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Trong lúc này, chúng ta còn có cơ hội, lại là một sợi xương đen bay vào bộ xương khô chung, theo xương đen tiến vào. Bộ xương khô ở trong tay của hắn thành bột phấn, nam tử khóe mắt muốn nứt ra, này không phải hắn thu. Hồi ta niệm mơ siêu hắn tố tố, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong không khí phập phình một cái notebook, phía trên huyền phù một hàng chữ màu. Đen tới làm giao dịch bóng đêm thâm đi xuống, Cố Dĩ An tới chính mình đặt trước khách sạn. Phòng, hôm nay một ngày đối nàng tới nói. Đặc biệt bận rộn, buổi sáng nàng tiến vào thần trò chơi. Buổi chiều nàng bị một cái xa lạ nam nhân tập kích. Buổi tối nàng ở lên đường, thừa phi cơ tới khách sạn, cơ hồ không có một lát hưu nhàn, Cố Dĩ An một lần nữa xúc rửa một thân mỏi. Mệt ở đi vào giấc ngủ trước, nàng đem notebook, tiểu quan tài, dân cờ bạc thẻ bài, ngọc bội, cùng với thành quải sức quỷ thắt cổ đều đặt ở bên cạnh gối đầu thượng, ngủ ngon, Cố Dĩ An đối. Chúng nó nói, quỷ thắt cổ vui vẻ nói. Vương Phi, ngủ ngon, tiểu quan tài quan cái bị đẩy ra. Tiểu nữ hài đi ra mạnh mẽ bưng kín quỷ thắt cổ miệng, Cố Dĩ An nhìn chúng nó đùa giỡn. Ánh mắt vô ý thức mà rơi xuống notebook thượng, notebook chính mình mở ra. Mặt trên hiện lên một hàng tự, ngủ ngon, mộng đẹp, Cố Dĩ An xác định notebook không có chuồn ra đi, nàng nói. Mộng đẹp, một bên quỷ thắt cổ đã hiểu tiểu nữ hài vì cái gì che lại nó. Vừa mới nó liền không nên cùng Vương Phi nói chuyện, nó ý bảo tiểu nữ hài buông tay, tiểu nữ hài ghét. Bỏ mà buông lòng tay, về tới chính mình tiểu trong quan tài. Hết chương.